Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không để ý thấy, chiếc xe bên cạnh Lệ Vi Lan bỗng dưng bay lên, lơ lửng cách mặt đất khoảng 5 phân, chỉ có một mình Lệ Vi Lan cảm nhận được. Anh thu lại dị năng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, ôm đầu co rúm xuống đất, tránh được cú đánh đầu tiên của tên cầm đầu nhóm côn đồ giáng xuống với sức mạnh ngàn cân. Đại ca, anh nhát thế sao? Đằng sau anh, Hy Nam còn chưa kịp hỏi ra câu nghi vấn trong lòng, ý nghĩ nghi ngờ mình có tìm nhầm đại ca không cũng vừa mới nhen nhóm, thì trước vẻ mặt há hốc mồm của hắn, chiếc Hummer nặng hơn 2 tấn kia bỗng dưng bay lên, rồi một tiếng, đập mạnh xuống. Cảnh tượng nhất thời vô cùng hỗn loạn, thật sự là vô cùng hỗn loạn, nhưng Lệ Vi Lan lại mỉm cười trước cảnh hỗn loạn này. A, giọng anh như tẩm mật, mang theo ý cười, tôi đã nói rồi, tôi có thiên thần hộ mệnh mà. Một vệt đỏ từ từ chảy ra từ gầm xe. Trầm Tranh im lặng trước điện thoại, một lúc sau khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống. Cô phải bình tĩnh lại một chút. Không phải là cô thương cảm cho những tên côn đồ muốn giết người phóng hỏa kia hay hối hận vì hành vi bảo vệ con trai trong trò chơi, mà là Trầm Tranh hiểu rõ, trong hiện thực của cô, không có may mắn như vậy, không có ai âm thầm bảo vệ cô. Khi nhìn thấy vệt đỏ kia, thứ tràn ngập trong lòng cô lúc đó không phải là ghê tởm, không phải sợ hãi, mà giống như đã hòa giải với chính mình trong quá khứ. Giống như giữa trời nóng bức uống một ngụm coca lạnh, khi ợ một cái, cả cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng cũng tan biến. Những chuyện xảy ra khi còn nhỏ đã trở thành một bóng lưng mơ hồ, nhưng nỗi sợ hãi và sự bất lực lúc đó, có lẽ vì cô chưa từng trả thù thành công trong hiện thực, nên vẫn còn sót lại ở một nơi nào đó không tên trong lòng, thỉnh thoảng lại như ma quỷ xuất hiện quấy phá, chưa từng hoàn toàn biến mất. Chỉ là bây giờ nhìn thấy vệt đỏ này, cơn tức giận, sự nóng nảy lúc nãy mới dần tan biến. Ngẫm lại một chút, trong lòng lại có chút sảng khoái, là sao đây? Trầm Tranh tắt điện thoại, phải nấu cơm rồi. Nguy hiểm xung quanh con trai đã được dọn sạch, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đói bụng. Cậu là dị năng giả hệ tinh thần. Một tên côn đồ bên cạnh chậm chân một bước, là kẻ duy nhất không xông lên nên đã thoát chết khi chiếc xe một tiếng đập xuống, kinh hãi mở to mắt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh chiếc xe tự bay lên rồi. Một tiếng rơi xuống, tên côn đồ này vừa mừng vì mình không xông lên nên thoát chết, vừa đưa ra một phán đoán mà hắn tự cho là chính xác về dị năng của Lệ Vi Lan. Hắn thấy vừa rồi Lệ Vi Lan cách chiếc xe một khoảng cách của một người, nếu nói nâng một chiếc xe nặng hơn 2 tấn có thể là chuyện mà dị năng giả hệ sức mạnh có thể làm được, thì cách không nâng một vật nặng như vậy, chỉ có thể là dị năng hệ tinh thần lấy vật từ xa. Cách chương